Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, chương 70, Vopandaya. Thời gian rút lui về một ngày trước 2017 năm ngày 10 tháng 8 trạng vạng Lý Gia Đại Viện. Hai vị quần áo đắt tiền nữ tử ở bên trong viện đường mòn trên vai sóng vai đi dạo. Tản bộ tử, một người trong đó vóc người cao gầy. Mặt mày xinh đẹp, bên cạnh một người nhưng xinh xắn lanh lợi, tuy rằng hết sức làm đoan trang điển nhã trang điểm, khiến khí chất có vẻ đặc biệt thành thục. Chỉ khi nào trên mặt nàng tràn trề lên nụ cười, liên tổng làm cho người ta một loại sức sống thanh xuân thiếu nữ cảm giác. Yên tỷ, hôm nay thực sự là đa tạ ngươi hỗ trợ. Cái kia kim ô nướng băng tàm. Ta trước làm sao đều đem khống không tốt hỏa hầu, đều là không chú ý liền đem băng tàm hoa đốt cháy rơi. Hoặc là chính là hỏa lực không thể nhanh chóng truyền vào băng tàm hoa. Tha được thời gian lâu dài, để đóa hoa hòa tan đi, lần kia ta mang hoạt dòng dã một đêm đều làm không được thành đồng loạt. Thật là khiến người ta nản lòng thoái chí, cảm giác rõ ràng có thể làm được. Một mực ta thần thức tu vi thực tại khiếm khuyết, khống không tốt kim ô hỏa, cuối cùng còn phải làm phiền yên tỷ ngươi đến giúp đỡ. Thực sự là xấu hổ, Triệu Yên lắc đầu nói rằng, cũng là may nhờ muội muội hữu tâm, lại đem văn nhân dị tưởng thiên khai tiên gia trăm tiệc rượu thật sự thử nghiệm làm đi ra. Cái kia kim ô nướng băng tàm, rõ ràng chỉ là tiểu thuyết gia phán đoán. Ngươi nhưng tưởng thật, Lục Sân cười nói, tuy rằng đích thật là trong tiểu thuyết món ăn, nhưng là tam sinh thạch tiên sinh tiểu thuyết nha. Triệu Yên kinh ngạc nói, cái kia Trầm Thành đại tác gia. Lục Sân nụ cười càng thêm tràn trề, chính là hắn, này đạo kim ô nướng băng tàm, chính là xuất từ hắn mới nhất xuất bản rượu trù bách hoa duyên. Người tác giả này tuy rằng chăm chú tiểu thuyết tình cảm, nhưng luôn luôn lấy chi tiết nhỏ khảo cứu chứ danh, đặc biệt là cùng tiên đạo tương quan chi tiết nhỏ, thường thường đang nhìn dường như dị tưởng thiên khai thiết kế bên trong. Ẩn giấu đi có thể thực hành nội dung, rất nhiều người cũng hoài nghi cái kia tam sinh thạch hoặc là chính là vị cảnh giới cao thâm đại tu sĩ. Hoặc là chính là mời cao nhân vì hắn làm cố vấn. Triệu Yên bật cười, không nghĩ tới ngươi chính là hắn độc giả trung thành. Ở trước mặt ngươi, ta là độc giả trung thành. Như là kinh luân ở đây, ta cũng chỉ có thể làm tam sinh thạch trung thực người phản đối. Hắn ghét nhất tác giả chính là tam sinh thạch tiên sinh. Triệu Yên không khách khí chút nào nói, rằng... Bởi vì hắn xưa nay chưa từng viết ra quá so với người ta càng dễ bán tác phẩm. Ước ao ghen tị thôi. Kinh luân không viết tiểu thuyết. Sở trường học thuật sáng tác. Khó tránh khỏi cao siêu ít người hiểu mà. Triệu Yên nói rằng, trước cũng không phải không có viết qua. Văn thanh lại lập dị. Đập vô cùng thê thảm. Mới không thể không đổi nghề viết học thuật sáng tác. Đối diện với mấy cái này xác thực không thể. Nghi ngờ sự thực, Lục Sân trầm ngâm rất lâu cũng không tìm được có thể phản bác. Không thể làm gì khác hơn là bỏ qua khoác về bạn tốt tôn nghiêm nỗ lực. Nói sang chuyện khác, tam sinh thạch tiên sinh tân tác thật là không nổi. Ngoại trừ kim ô nướng băng tàm ở ngoài, còn có mấy đạo tiên gia trăm tiệc rượu bên trong món ăn. Mới nhìn dị tưởng ngày mờ, nhưng tỉ mỉ muốn nhưng cảm thấy thâm ý sâu sắc. Lần này phong vân 50 tiệc mừng thọ, ta dự định làm vài đạo đến chiêu đãi người nhà, đến lúc đó khả năng còn muốn yên tỷ hỗ trợ. Này loại gia yến, không cần phải nói ta có phải là giúp, nào có để một mình ngươi lo liệu đạo lý. Hai người vừa cười nói, vừa hướng Lục Sân phòng ngủ bước đi, đến trước cửa thời gian, Lục Sân liếc nhìn trong phòng có một hổ đầu hổ não tiểu tử. Đang ngồi ở trước bàn rung đùi đắc ý. Vô Xương, bài tập làm xong sao? Lý Vô Xương lập tức đứng thẳng người, hai tay khép lại với thân thể bên cạnh, chăm chú trả lời. Làm xong, mời mẫu thân kiểm tra. Lục Sân đưa tay ở vô xương trên trán nhấn một cái. Nhất thời hắn cả người khí huyết vận hành liền đều nhét vào Lục Sân thần thức nhận biết trong phạm. Vì, tiểu tử tu hành trình độ vừa xem hiểu ngay, giống nhau mong muốn, cái này thừa kế Lục Sân tư chất cùng Lý Phượng Mây tính tình tiểu tử. Tu hành tiến độ mãi mãi cũng không sẽ khiến người ta thất vọng, nhưng cũng sẽ không cho người kinh hỉ. Không sai, Lục Sân nhẹ giọng khẳng định Lý Vô Xương nỗ lực, lại nói, được rồi, mẹ có khách, hôm nay ngươi trước chính mình đi chơi đi. Được, Lý Vô Xương gật gật đầu, liền khéo léo chuẩn bị ra ngoài, đi tới cửa thời gian mới nhớ tới một chuyện, vội vã quay đầu lại hỏi, mẹ, cha sinh nhật thời điểm, Khinh Minh tỷ tỷ nếu như đã trở về, ta có thể cùng nàng cùng nhau chơi đùa à? Có thể. Chấm ngoặc kép, Lục Sân theo bản năng lời còn chưa nói hết, mắt hạch liền trợn thật lớn. Ngươi nói cái gì? Lý Vô Xương bị sợ hết hồn. Ta đã lâu không có cùng Khinh Minh tỷ tỷ gặp mặt. Muốn cùng nàng cùng nhau chơi đùa. Không được sao? Lục Sân đi nhanh đến trước người con trai, hơi cúi người, ấn lại vai hắn vai. Ngươi nói, cha ngươi sinh nhật thời điểm, nàng muốn tới. Lý Vô Xương ngẩng lên đầu, nói rằng, ta cũng không xác định, ta hỏi nàng có muốn tới hay không. Nàng mặc dù không có lúc đó đáp ứng, nhưng nói với ta, mấy ngày sau gặp, ngươi hỏi nàng, chấm ngoặc kép, Lục Sân trở lại đầu. Khi thấy trên bàn cái kia rõ ràng đã dùng qua đưa tin linh thạch. Trong đầu chỉ một thoáng liền đem chuyện xảy ra lúc trước bù đắp. Trời ạ, ngươi làm sao có thể? Chấm ngoặc kép, nhưng mà Lục Sân trách cứ Lý Vô Xương lời còn chưa nói hết. Bên cạnh Triệu Yên liền không nhịn được hỏi. Chờ đã, nếu như ta không có hiểu sai. Phong Vân tiệc mừng thọ, ngươi không có mời qua Khinh Minh. Cái này. Chấm ngoặc kép, Lục Sân nhất thời nghẹn lời, ấn lại Lý Vô Xương bả vai hai tay, cũng lỏng ra, Triệu Yên đầu tiên là cười để Lý Vô Xương đi ra cửa chính mình chơi. Chờ trong phòng chỉ còn dư lại hai người bọn họ sau. Liền lập tức hỏi tới, trời ạ em gái của ta, ngươi là nghĩ như thế nào a? Này loại gia yến, ngươi lại không mời Khinh Minh, còn muốn Vô Xương mở miệng. Lục Sân nhất thời hạ thấp đầu, giúp vai vai, ta không biết nên làm sao mở miệng nói mà, cái này có gì khó, cứ nói thật mà, nói cho nàng biết, Phong Vân 50 tiệc mừng thọ muốn ở Phong Vân lâu tổ chức, người cả nhà đều sẽ trình diện, hy vọng nàng cũng có thể đến, nào có dễ dàng như vậy mở miệng a? Hơn nữa vạn nhất nàng tới thật nên làm gì? Triệu Yên trợn mắt lên, cái gì gọi là vạn nhất tới thật làm sao bây giờ? Lẽ nào ngươi không muốn làm cho nàng tới sao? Lục Sân hừ một tiếng, nói rằng, đương nhiên không nghĩ, nàng nhưng là người nữ nhân kia hài tử. Ngươi không muốn đều là nắm này một cái lý do lừa gạt mình. Triệu Yên không khách khí chút nào đâm thủng, hai người các ngươi không phải đã sớm giải khai hiểu lầm sao? Quãng thời gian trước cũng vẫn luôn đang dùng linh thạch đối thoại. Chẳng lẽ lại xảy ra điều gì sự cố? Lục Sân giải thích, không có xảy ra vấn đề gì. Ta chẳng qua là cảm thấy, vừa thông qua mấy câu, lại đột nhiên muốn gặp mặt. Tựa hồ có chút quá nhanh, ta còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Cái này cũng không phải là ra mắt cưới vợ. Muốn cái gì chuẩn bị? Mà khi ban đầu Trầm Nguyệt Nga sau khi qua đời, Lý Phong Vân hướng về ngươi cầu hôn, ngươi không phải lập tức đáp ứng à? Lục Sân nói rằng, bởi vì lúc trước ta khổ đuổi hắn thật nhiều năm, còn thường thường ở trong mơ gặp được hắn bỏ lại Trầm Nguyệt Nga hướng về ta cầu hôn. Vì lẽ đó vào lúc ấy đã có đầy đủ chuẩn bị tâm lý. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Triệu Yên tay bụng mặt. Thực sự không biết nên nói cái gì cho phải. Lục Sân đầu vượt buông xuống càng thấp. Gò má cũng hơi đỏ lên. Được rồi, kỳ thực ta là sợ thật sự gặp mặt sau đó. sơ ý một chút lại náo xảy ra vấn đề gì đến. Ta đích xác là còn không có học được làm sao cùng cái kia nha đầu bình thường ở chung. Chỉ mấy lần trước đối thoại, đều là không hiểu ra sao liền dùm beng khởi giá đến. Lần này ra yến, không riêng trong đại viện thân thích, liền ngay cả Linh Sơn Thành, Liên Thiên Thành ở riêng cũng đều sẽ tới người. Vạn nhất khiến người khác thấy được. Chấm ngoặc kép, Triệu Yên suy nghĩ một chút. Cái này lo lắng đúng là không phải không có lý. Ai, các người này đối với không ưỡn ẹo mẹ con a. Chấm ngoặc kép, Lục Sân kháng nghị, mới không phải là cái gì mẹ con. Hừm, từ thân cao nhìn lên tương đối giống nhau là tỉ muội. Yên nghỉ, Triệu Yên nín cười, nói rằng, nếu lo lắng, vậy thì chăm chú chuẩn bị. Tuy rằng khinh minh cái kia khó chịu nha đầu, cũng chưa chắc nhất định sẽ tới, nhưng vẫn là đem khinh minh đến rồi sau đó khả năng gặp phải tình huống. Cùng với ngươi muốn như thế nào ứng đối, tất cả đều suy nghĩ kỹ càng, coi như là trong nhà đến rồi quý khách giống như, ngươi không là am hiểu nhất này loại tiếp đãi sao? Lúc trước Thanh Liên thư viện sứ giả tới chơi, cũng là ngươi chủ trì tiếp đãi, hiệu quả rất tốt a. Vì lẽ đó liền chăm chú phát huy của ngươi sở trường mà. Khinh minh cái kia nha đầu, còn có thể so với Thanh Liên sứ giả càng khó dây dưa à. Hơn nữa, có vấn đề gì, ta đều sẽ giúp ngươi. Lục Sân nghe vậy, thừa nhận Triệu Yên nói tới xác thực rất có đạo lý. Liền nhẹ nhẹ gật gật đầu, ép buộc chính mình tiến nhập công tác tư duy, rất nhanh liền rơi vào trầm tư. Sắc mặt cũng đoan trang, trầm mặc rất lâu sau, Lục Sân mở miệng nói, Yên tỷ, nếu là muốn tiếp đón khinh minh, ta nên đáp nặn một cái một cách tự nhiên bầu không khí. Vẫn là đáp nặn một cái đối lập trang trọng bầu không khí. Một cách tự nhiên càng tốt hơn chút, không muốn làm cho nàng cảm giác mình là khách nhân, mà hẳn là người nhà. À, như vậy cụ thể tới nói đây. Như thế nào mới có thể càng lộ vẻ tự nhiên? Tỷ như cửa nên sắp xếp mấy cái người hầu. Dựa theo thông thường tiêu chuẩn hẳn là hai người. Nhưng nàng hai năm trước rời nhà ra đi thời điểm, đại viện lệ là bốn người. Sau đó cảm thấy nhũng dư mới giảm hai người. Nhưng nàng về nhà lần này như là nhìn thấy người hầu ít người. Sẽ không cảm thấy là ta cố ý xem thường nàng. Ngoặc kép ngoặc kép. Vậy thì sắp xếp bốn người được rồi. Lục Sân nói rằng, như vậy còn lại các nơi sắp xếp cũng đều là dựa theo hai năm trước quy củ không? Thế nhưng nàng sẽ không cảm thấy hai năm trôi qua. Đại viện nhưng hoàn toàn không có thay đổi. Có chút quá tận lực. Phảng phất là ở trào phúng nàng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lục Sân lại hỏi, ngoài ra, gặp mặt sau đó. Ta làm như thế nào cùng nàng chào hỏi? Giả thiết nàng không chủ động cùng ta chào hỏi lời, ta cần chủ động hướng về nàng chào hỏi sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ngoài ra, tiệc mừng thọ trên nên chuẩn bị cái nào cơm nước? Cân nhắc đến nàng hai năm này ẩm thực quen thuộc. Chấm ngoặc kép, Triệu Yên cả người vô lực. Muội muội, ta còn có chút việc gấp. Đi trước một bước. 2017 năm ngày 15 tháng 8. Tiệc mừng thọ trước thứ hai ngày. Triệu Yên nhìn trước mặt xinh xắn lanh lợi nữ tử. Nhìn tấm kia tinh xảo trên khuôn mặt. Nhàn nhạt vành mắt đen. Có chút khó có thể tin hỏi. Em gái của ta, ngươi chuyện gì thế này? Lục Sân ngẩng đầu lên. Cười cợt, không có gì. Gần đây ngủ được bớt chút. Phúc vũ cảnh tu sĩ. Ngủ được ít một chút là có thể nhiễm phải vành mắt đen. Ngươi không sẽ là từ buổi tối ngày hôm ấy đến hiện tại liền không ngủ quá chứ? Lục Sân nhẹ giọng than thở. Công tác chuẩn bị còn không có thỏa đáng. Làm sao có thời giờ ngủ? Ngoặc kép, chính là một cái đơn giản ra yến. Ngươi muốn làm bao nhiêu công tác chuẩn bị a? Há, những chuyện khác ta không có làm sao quản. Đã để Lý Bình suy nghĩ, này mấy ngày ta chủ yếu vẫn là đang suy nghĩ khinh minh sự tình. Yên tỷ, ngươi nói dạ tiệc thời điểm, ta nên mang cái nào chuỗi vòng tay? Ngươi, ngươi có thể thật sự là một theo gió mây giống nhau như đúc ngu ngốc. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.